Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, chương 2219, lập tức quét ngang. Bang bang bang, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp chuôi đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, trung niên nhân sau lưng 12 tên người áo xanh, lập tức tất cả đều là lộ ra ngay binh khí của mình. Những binh đó khí, đều là hàn quang sáng quắc, xem xét tự biết không phải là phàm phẩm. Cái này 12 người, có 4 người đều là ám ảnh chúa tể, đám người còn lại thì là thuần một sắc thánh vực thần hoàng. Thực lực rất là không tầm thường. Ừ, thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương tất nhiên là không cam lòng yếu thế. 49 chuôi trường đao, đồng thời xuất hiện. Vây quanh Thanh Lâm cùng hắn, xoay tròn không chỉ, trên trận tình thế, bỗng nhiên biến hóa, lại để cho người thấy, đều là không khỏi chịu động dung. Hắn lại là chiến thiên. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng thét kinh hãi theo trong đám người truyền ra, chính là vừa vặn trong tửu quán từng nghị luận Thanh Lâm người. Tu sĩ uống rượu, phần lớn ngàn chén không say. Nhưng có ít người vì rất tốt phẩm tửu trung tư vị, thể nghiệm say rượu cảm giác, thường thường tán đi tu vi, dùng người bình thường tình huống đi uống rượu, vì vậy cũng sẽ đã có say khướt tu sĩ. Nhận ra Thanh Lâm, cái này vài tên khách uống rượu lập tức tỉnh rượu, đều là khó có thể tin nhìn xem hắn, không nghĩ tới Thanh Lâm vừa rồi, an vị tại bên cạnh của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều là không khỏi chịu ghé mắt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là tràn đầy nghĩ mà sợ. Trưởng bối nói chuyện, ngươi một cái hậu sinh, lại ở chỗ này không ngừng om sòm, thật đúng không biết sâu cạn, nên hảo hảo mà giáo huấn một chút. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đồng thời híp lại song mắt thấy đối diện trung niên nhân. Vẫn như cũ là một bức từ chối cho ý kiến bộ dạng, khiến người ngoài ý chính là trung niên nhân là chín ảnh ám ảnh chúa tể, thế nhưng mà Thanh Lâm đối mặt hắn rõ ràng không có một tia ý sợ hãi. Đây chính là thiên tiên thành Mộc gia, là Đông Cương Mộc tộc ở chỗ này thế lực kéo dài. Chiến thiên hắn rõ ràng dám như thế đối đãi thập đại gia tộc người. Xem ra truyền thuyết là sự thật, chiến thiên thật sự cùng thập đại gia tộc thế bất lưỡng lập. Song phương vừa thấy mặt, liền muốn đánh đập tàn nhẫn. Thiên tiên thành Mộc gia, có 3 vị kim ảnh chúa tể tọa chấn. Bọn hắn đã cùng huyền gia liên thủ, tạo thành nghịch chiến liên minh. Xem ra lần này, là nói rõ muốn gây bất lợi cho chiến thiên A-hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người vây xem bầy, không mất thời cơ vang lên liên tiếp nghị luận. Thông qua những này nghị luận lời nói, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân vừa rồi biết được. Nguyên lai cái này một đám người áo xanh, chính là đến từ thiên tiên thành Mộc gia. Biết đây hết thảy, 3 người đều là một hồi giật mình. Nghĩ đến cũng chỉ có thập đại gia tộc truyền nhân, làm việc mới sẽ như thế quái đản. Nhìn xem Thanh Lâm và 3 người trên mặt biểu lộ biến hóa, trung niên nhân nghĩ lầm Thanh Lâm là đối với thiên tiên thành Mộc gia kiêng kỵ, vì vậy hít sâu một hơi, trở nên càng thêm vênh mặt hất hàm sai khiến. Chiến thiên, đã biết lai lịch của chúng ta, tự cùng chúng ta cùng đi bái kiến nhà của ta tôn chủ a. Trung niên nhân đi về hướng Thanh Lâm, 9 đạo ám ảnh như ảnh tùy hình, cũng là xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, cưỡng bức xu thế, đã là lại rõ ràng bất quá. Người trung niên này, tên là Mộc Thương Nam, dựa theo bối phận, là Mộc Dịch Vân tổ thúc, thiên lang bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, sớm đã truyền khắp Mộc gia tại Đông Hoang Đại Lục các nơi chi nhánh cơ cấu. Mộc Thương Nam há có thể không đúng Thanh Lâm phẫn hận, mà cái kia bị Thanh Lâm một cái tát đập gục xuống người trẻ tuổi, tắc thì tên là Mộc Dễ Dàng Lĩnh, xem như Mộc Dịch Vân một cái tộc đệ, người trẻ tuổi, luôn tâm cao khí ngạo, Mộc dễ dàng lĩnh vừa thấy được Thanh Lâm, tựu một bức khổ đại thù sâu bộ dạng, cũng là tại hợp tình lý, ta nếu không phải đi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía Mộc Thương Nam. Khi thế thượng rõ ràng không chút nào nhược một phần, trên mặt của hắn, thủy chung tràn đầy một loại dáng tươi cười, càng cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Vậy không phải do ngươi rồi. Đừng nói ngươi tại Thiên Lang bí cảnh chung làm dễ dàng sự tình rồi. Đơn tựu hôm nay đối với ta tộc truyền nhân ra tay, tựu cho ngươi không thể đi ra Thiên Tiên Thành. Mộc Thương Nam sắc mặt cũng là lập tức lạnh xuống. Hắn một câu chưa từng nói xong, một cái đại thủ cũng đã hướng Thanh Lâm trên bờ vai tìm kiếm, muốn đem Thanh Lâm bắt giữ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà căn bản không cần Thanh Lâm ra tay, Long Vô Thương 49 chuôi trường đao cũng đã gào thét tới, đao mang sáng chói, lưỡi đao lăng lệ ác liệt, khí thế thập phần cường hoành, lại để cho Mộc Thương Nam đều là không khỏi chịu động dung. Tạm thời thu hồi hướng về Thanh Lâm bàn tay lớn, dám đối với ta Chiến Thiên huynh đệ bất lợi, được trước hỏi qua trên tay của ta đao. Long Vô Thương béo trên mặt biểu lộ lạnh lùng mở miệng, hắn mập mạp dáng người tuy nhiên luôn cho người một loại buồn cười cảm giác, nhưng là giờ phút này hắn quanh thân truyền ra khí thế lại làm cho lòng người chung rung động. Hơn nữa hắn là một cái tám ảnh ám ảnh chúa tể, chỗ thi triển đao pháp càng là siêu phàm thoát tục, lại khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi càng cảm giác kiêng kỵ. Các hạ là được Long Vô Thương a, đao pháp của ngươi thần thông tuy là không kém, nhưng nơi này là Thiên Tiên Thành, ta tại đây lại có 6 gã ám ảnh chúa tể, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi chúng ta? Mộc Thương Nam cười mở miệng, hắn đối với Long Vô Thương thực lực có chỗ hiểu rõ, biết đạo Long Vô Thương có thể quét ngang cùng giai cường giả, nhưng là Mộc Thương Nam lại không có một tia kiêng kỵ, bởi vì bọn họ nhân số chiếm ưu. Nghe được Mộc Thương Nam Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là một hồi cười nhạo, cười Mộc Thương Nam dù gì cũng là chín ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng là như thế vô tri, ngăn cản không chống đỡ được. Được trước chiến qua nói sau. Long Vô Thương vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng, đối với Mộc Thương Nam hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng, đã như vậy chúng ta đây tựu không khách khí. Mộc Thương Nam sắc mặt lạnh lẽo vung tay lên, sau lưng 12 tên Mộc tộc truyền nhân tính cả Mộc Dễ Dàng lĩnh cùng một chỗ hướng phía Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân vọt tới. Trong lúc cục diện, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Chiến Thiên tiền bối, Thiên Tiên trong thành cấm chế phát sinh dùng binh khí đánh nhau, ở chỗ này ra tay rất nhanh liền sẽ đưa tới Thiên Tiên thành thiết vệ, gây bất lợi cho ngươi. Cái này một cái chớp mắt, vừa mới tại trong tửu quán gặp được vài tên khách uống rượu bên trong đích một người, coi chừng hướng Thanh Lâm truyền âm, nhắc nhở hắn Thiên Tiên trong thành quy định. Nghe đến mấy cái này, Thanh Lâm lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Đối với Long Vô Thương truyền âm nói, tốc chiến tốc thắng, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm con mắt quang chợt trở nên càng thêm lạnh, trên tay của hắn từng đạo khí kiếm cũng là bắn ra mà ra, như thiểm điện sát nhập người phía trước bầy. Cùng lúc đó, đạt được Thanh Lâm tin tức Long Vô Thương cũng là sắc mặt phát lạnh, 49 chuôi trường đao đồng thời gào thét xuất hiện. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, ánh đao, bóng kiếm, nối thành một mảnh. Lập tức liền đã sát nhập vào người phía trước bảy bên trong. Nói đến kinh người, 14 tên Mộc tộc cường giả, trong đó có 9 ảnh ám ảnh chúa tể, còn có 5 người khác cũng là ám ảnh chúa tể, Thế nhưng mà giờ phút này, tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương công kích phía dưới, lại là như vậy không chịu nổi một kích, nhưng thấy một hồi phong bạo mang tất cả mà qua. 14 người mộc tộc truyền nhân, kể cả Mộc Thương Nam ở bên trong, tất cả đều bị cái kia đao quang kiếm ảnh cho chạm được toàn thân. Huyết nhục mơ hồ một mảnh, nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy lấy. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, chung quanh đang xem cuộc chiến người, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.